Phong Thần Châu, chương 2554, sao lại chưa từng nghe nói đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bỗng nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ, Tần Ninh khởi động kính nhân hoàng trong tay mình, vầng sáng xung kích, lan ra xung quanh trong vòng bán kính trăm trượng. Lúc này, cả bốn người cầm thần binh ra sức ngăn cản, thế nhưng bọn họ không thể nào chặn lại đòn công kích này. Vầng sáng như có một luồng lực lượng xuyên thấu, thần thánh mà mạnh mẽ, mặc cho có là cảnh giới sinh tử bát kiếp cũng không thể nào đỡ được. Cả bốn người rút lui, Tần Ninh cầm kiếm U Khô chém ra một chiêu. Nó không phải là chiêu thức xinh đẹp hoa lệ gì, nó chỉ đơn giản là một chiêu kiếm bình thường thôi. Xoát, xoạt, xoẹt, mỗi một kiếm đều là chiêu thức đơn giản đến cùng cực, nhưng nó trông rất liền mạch như nước chảy mây trôi, tạo cho con người ta một cảm giác mộc mạc nhưng đúng đắn. Nó phải như vậy, bầu không khí này khiến người ta cảm giác như toàn bộ lực lượng trong cơ thể Tần Ninh đều tập trung trong thanh kiếm, rồi phóng ra ngoài không để sót lại chút nào. Kiếm thuật này thật quá vô lý. Lúc này, các chủ Ninh Thiên Vũ không kìm lòng thốt lên, mỗi một chiêu thức đều vô cùng đơn giản, thế nhưng lại ẩn chứa khí thế tinh khiết nhất, bớt một chút, lực lượng sẽ khuếch tán ra xung quanh, còn nếu thêm một chút, lại dư thừa quá nhiều lực lượng. Khả năng khống chế mạnh yếu này nếu không có kinh nghiệm tích lũy trong hàng ngàn năm thì không thể nào làm được. Vạn Khuynh Tuyết trầm tư suy nghĩ, ấy vậy mà Tần Ninh đã là được. Cô ta đã sớm biết Tần Ninh không tầm thường mà, chuyện giết chết cao thủ cảnh giới sinh tử cửu kiếp, đối với hắn mà nói thì không phải là việc khó. Do vậy, bốn tên cảnh giới sinh tử bát kiếp này càng không thể ngăn cản bước chân của Tần Ninh. Bây giờ, Tần Ninh cầm chặt kiếm U Khô trong tay rồi ra đòn về phía bốn người kia. Cả bốn người giờ đang phải chật vật né đòn, dù vậy, vẫn có một người không kịp né tránh, phụt, rồi phun máu, máu tươi chảy ròng ròng, thật kinh khủng. Tên Tần Ninh này là một con quái vật, rất nhiều thế lực ở Bắc Lan thấy vậy đều hoảng sợ, chỉ mới là cảnh giới sinh tử tứ kiếp đấy, đây là cao thủ ở thế hệ trẻ của nhà nào vậy, sao lại chưa từng nghe nói đến. Tần Ninh rất khủng khiếp, bọn họ không thể ngăn cản được hắn, thật sự không thể nào ngăn cản được. Cách chương.